Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1673, vô hình chi độc, phệ nhân chi cốt, hôm nay, ba người các ngươi có thể giết không ta? Bởi vì, các ngươi đã trúng độc. Nghe được Lam Phong lời nói, huyết luyện ba người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ khinh thường. Lạnh lẽo thanh âm càng là từ một bên đồ sát miệng bên trong truyền ra. Sắp chết đến nơi, còn dám giả thần giả quỷ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn xuống địa ngục đi thôi. Huyết báo cũng là tại thời khắc này lạnh mở miệng cười. Trên tay hắn công kích càng thêm hung mãnh. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Không để bụng, chỉ là đứng tại chỗ nhàn nhã hút thuốc lá. Chờ đợi lấy bọn hắn công kích đến tới. Phốc phốc, nhưng mà, lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt huyết báo cùng đồ sát sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Chỉ cảm thấy trái tim vào lúc này không hiểu nhói nhói. Giống như đau xoắn, đau đớn vô cùng, để đến bọn hắn thế xông bỗng nhiên một trận. Miệng bên trong phun ra ra một miệng ô máu tươi màu đen đến. Hai chân mềm nhũn, một đầu nặng nề mà vừa ngã vào Lam Phong trước mặt. Bọn họ muốn giãy giụa lấy theo mặt đất đứng lên. Tuy nhiên lại không có một chút tác dụng nào. Toàn thân đề không nổi mảy may khí lực. Miệng bên trong không ngừng mà có ô dòng máu màu đen chảy xuôi mà ra. Bọn họ nỗ lực ngẩng đầu đến muốn xem một chút Lam Phong. Lại chỉ có thể nhìn đến bọn họ trước mặt Lam Phong hai chân. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho huyết luyện sắc mặt đại biến. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng. Muốn mạnh mẽ dừng lại động tác không lại đối Lam Phong phát động công kích. Thế nhưng là đã không kịp. Trong miệng hắn phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Đồng dạng là một đầu vừa ngã vào Lam Phong trước mặt. Thân thể không ngừng mà co quắp. Lại là đề không nổi mảy may khí lực. Miệng bên trong đồng dạng là có ô dòng máu màu đen chảy xuôi mà ra. Giờ khắc này huyết luyện ba người. Thì là như là ba điều như chó chết ngoan ngoãn địa nằm tại Lam Phong trước mặt. Ngay cả động một chút ngón tay khí lực cũng không có. Hô, thấy thế, Lam Phong đáy lòng lặng lẽ đưa một hơi. Vừa mới hắn vận dụng ngân châm chính là theo dược thần cốc cái kia độc y truyền thừa vị trí thu. Hoạch được, có được nồng đậm kịch độc. Đồng thời cần huyết dịch đến phát động. Chính là Lam Phong lần thứ nhất vận dụng. Không nghĩ tới hiệu quả vậy mà như thế mà kinh người. Tại hắn dùng kịch độc ngân châm diệt sát hai tên huyết vệ về sau. Kịch độc ngân châm chính là dung nhập vào dòng máu của bọn họ bên trong. Lại thông qua dòng máu của bọn họ truyền bá đến trong không khí. Cái này mới đưa đến huyết luyện trong ba người độc. Đương nhiên. Có lẽ là bởi vì đi qua dạng này dườm ra truyền lại độc tính đạt được yếu bớt duyên cớ. Huyết luyện ba người bọn họ cũng không có làm chàng tử vong. Mà chính là lâm vào nửa chết nửa sống trạng thái. Nên, đáng chết, người đến cùng làm cái gì? Là từ lúc nào hạ độc? Huyết luyện tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà lại tại trong khe cống ngầm lật thuyền. Sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Miệng bên trong truyền ra cực độ không cam lòng mà dày đặc thanh âm tới. Tại ta giết chết ngươi hai tên huyết vệ thời điểm. Nếu như không phải bọn họ, các ngươi có thể căn bản liền sẽ không trúng độc. Thật đúng là vất vả các ngươi. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi ngồi xổm xuống lạnh lùng nhìn lấy huyết luyện bọn ngươi. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Tiếp đó, các ngươi thì ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Chờ các ngươi khi tỉnh dậy, các ngươi sẽ phát hiện các ngươi tại một cái toàn địa phương mới. Lam Phong mỉm cười, ngay sau đó điều mở miệng cười. Hô, theo Lam Phong lời nói hạ xuống, hắn quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi đối với huyết luyện bọn người chậm chậm phun ra. Khiến đến bọn hắn toàn bộ đều ngất đi. Sau đó... Lam Phong chính là đứng dậy đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia nơm nớp lo sợ huyết bức vương. Trên thân, một cỗ to lớn long uy theo trong thân thể khuếch tán. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm đến. Ngươi là chết hay là thần phục? Growl, dường như nghe hiểu Lam Phong lời nói. Cảm nhận được Lam Phong trong thân thể phóng thích long uy. cái kia huyết bức vương miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng. Hình thoi trong con mắt quang mang lấp lóe. Sau đó đối với Lam Phong quỳ xuống tới. Cuối cùng, gia hỏa này lựa chọn thần phục. Đương nhiên, có lẽ nó thần phục chỉ là tạm thời. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là bấm Lôi Tiêu Sái số điện thoại. Để hắn mang người tới đem nghịch minh huyết luyện bọn người cho mang đi. Dù sao theo bọn họ miệng bên trong có thể là có thể hỏi ra rất nhiều có quan hệ với nghịch minh. Manh mối trọng yếu, đem huyết luyện, đồ sát ba người rắn rắn chắc chắc địa bó tại trên đại thụ. Lam Phong chính là không hề dừng lại một chút nào. Cất bước hướng về phía trước bước đi. Hắn muốn tìm tới Lôi Báo một đoàn người. Đến mức cái kia huyết bức vương. Thì là do dự một chút. Cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Lam Phong. Chỉ là, nó cái kia hình thoi trong con mắt đang nhìn hướng Lam Phong ánh mắt lúc. Lại là tràn ngập một tia ẩn tàng sâu đậm tham lam. Nó có thể cảm giác được Lam Phong bất phàm. Ở trên người hắn có long khí hơi thở cùng huyết mạch. Nếu là có thể ăn hết hắn. Như vậy hắn huyết bức vương thực lực không thể nghi ngờ là đem tăng vọt. Cho đến lúc đó, có thể nói là biển rộng mặc cho cá nhảy. Trời cao mặc chim bay. Một đường đi theo sau lưng Lam Phong. Huyết bức vương trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ lóe qua. Nó ánh mắt một mực tại Lam Phong trên thân quan sát cảm thụ được. Tựa hồ muốn tìm cơ hội đem Lam Phong ăn hết. Đối với huyết bức vương tâm tư, Lam Phong có thể nói là nhất thanh nhị sở. Không nói trước máu này bức vương trước mắt đến cùng phải hay không đối với hắn thực tình thần phục. Chỉ là cái kia xấu xí tà ác bộ dáng. Lam Phong thì càng địa không thích. Có thể trở thành hắn sủng vật chí ít cũng phải cùng địa ngục ma long tiểu hắc một dạng bá khí anh. Tuấn uy vũ, máu này bức vương tính toán cái gì điều dạng. Chỉ là trước mắt mà nói Lam Phong cùng lẻ một chiến bị thương. Tiêu hao lực lượng cũng không có đến để khôi phục. Cho nên mới khiến cho nó tạm thời cho theo. Một khi hắn khí lực khôi phục, như vậy chờ đợi máu này bức vương liền là tử vong. Lam Phong sẽ không để cho một cái lúc nào cũng có thể phản cắn hắn một cái nguy hiểm giống loài ở. Tại bên cạnh hắn, tuyệt đối sẽ không cho phép. Một đường chậm chạp tiến lên. Lam Phong thể nội long khí thì là lấy cực nhanh tốc độ đang khôi phục. Làm khôi phục tới trình độ nhất định lúc. Lam Phong mắt sáng lên. Trong mắt cơ trí chi mũi nhọn chớp động. Cố ý làm ra thể lực tiêu hao sắp ngã xuống giả tượng. Thân thể hướng về mặt đất ngã đi ngược lại. Nhìn qua tình cảnh này. Cái kia cùng sau lưng Lam Phong huyết bức vương hình thoi trong con mắt lóe ra không che giấu chút. Nào tham lam, trong miệng nó phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Bỗng nhiên vỗ cánh, thân thể bay ở giữa không trung. Sắc bén móng vuốt cũng là hướng về Lam Phong chộp tới. Muốn đem Lam Phong chộp vào nó cái kia bén nhọn móng vuốt bên trong. Ngao, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, trong mắt chợt lóe sáng. Tại cái kia huyết bức vương chộp tới trong nháy mắt, trong tay phải hắn long thứ hiện lên, không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên quay người, trong tay long thứ hóa thành lôi long thương mang theo vô tận lôi đình chi uy vô cùng tinh chuẩn. Đâm vào huyết bức vương trong đầu, đầu bị lôi long thương chỗ đâm xuyên, huyết bức vương miệng bên trong phát ra một tia kêu thê lương thảm thiết, cũng không có ở thời điểm này tại chỗ tử vong, mà chính là thần sắc dữ tợn. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong. Sau đó bỗng nhiên mở to miệng. Đối với hắn phun ra đại lượng có dự sẵn nồng đậm tính ăn mòn độc dịch tới. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi phát ra một tia hừ nhẹ. Mặt ngoài thân thể lôi đình địa tâm hỏa thì là phun trào mà ra. Đáng sợ nhiệt độ cao bạo phát. Trong nháy mắt liền đem những cái kia độc dịch đốt cháy trở thành hư vô. Bành! Sau đó Lam Phong nắm lôi long thương tay cầm bỗng nhiên phát lực. Trực tiếp đem huyết bức vương cái kia thân thể khổng lồ cho nặng nề mà quăng bay ra đi. Nện ở phía xa trên mặt đất, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Đỏ tươi huyết dịch ngang dọc lan tràn. Huyết bức vương chết đến mức không thể chết thêm. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong không hề dừng lại một chút nào chính là dọc theo linh bọn họ chạy đến tung tích rất nhanh. Chính là biến mất tại rừng cây. Luân phiên kịch chiến. thân thể của hắn sở thụ đến nội thương đã là càng nghiêm trọng. Trong sơn cốc đồng bằng mặt đất, lôi báo, đại quỷ đầu, bạch lăng bọn người thì là bị chăm chú địa bó tại một đống lửa bên cạnh. Trên thân hiện đầy vết thương, dính đầy vết máu, nhìn qua lộ ra càng chật vật. Nghe được vừa mới nơi xa rừng cây truyền đến kịch liệt tranh đấu động tĩnh, đại quỷ đầu mi đầu thì là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh lôi báo, ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói: "Báo ca, người nói vừa mới tranh đấu động tĩnh đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Làm sao những tên kia toàn bộ đều chạy tới?" "Không rõ lắm, đoán chừng là gặp phải phiền toái gì." Nghe được đại quỷ đầu lời nói, cái kia nhắm chặt hai mắt điều tức lôi báo thì là chậm chậm mở mắt ra. Trầm giọng mở miệng: "Báo ca, người nói có phải hay không là thiên lang cái kia ra hỏa chạy thoát, tìm tới phong ca tới cứu chúng ta?" Bạch lang một đầu mái tóc dài màu trắng, thấp giọng mở miệng: "Thiên lang có thể hay không theo những tên kia trong tay đào thoát đều là vấn đề. Mọi người yên tâm, chúng ta tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bọn gia hỏa này mục đích tựa hồ là muốn bắt chúng ta đến dẫn xuất uy hiếp phong ca." Lôi báo trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang, miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp: "Bọn họ mục tiêu là phong ca. Chỉ cần phong ca còn không có đến, chúng ta thì có giá trị lợi dụng, liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chúng ta bây giờ có thể làm liền là bảo vệ tốt chính mình, điều dưỡng sinh tức, tranh thủ tìm cơ hội thoát đi, không phải trở thành phong ca gánh vác." "Vâng." Nghe được lôi báo lời nói, mọi người đều là đồng ý gật đầu, sau đó chính là nhắm mắt nghỉ ngơi. "Nguyên lai mấy người các ngươi bị trói ở chỗ này à?" Ngay tại lúc này, sàn sạt tiếng bước chân hòa thanh giòn cởi mở tiếng cười từ nơi không xa lùm cây truyền miệng tới. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, lôi báo, bạch lăng bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng kinh hỉ. Ngay sau đó đều là mở mắt ra ngẩng đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một tên thân hình có vẻ hơi chật vật, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, trên mặt treo cười yếu ớt, có được một đầu bắt mắt thanh niên tóc trắng thì là cất bước hướng lấy bọn hắn chậm chậm đi tới. Hắn bóng người đồng thời không cao lớn, thậm chí nhìn qua chật vật vạn phần, trên thân còn dính lấy đại lượng máu tươi, nhưng là rơi vào lôi báo, bạch lang các loại trong mắt người lại là giống như một tòa nguy nga đại sơn, để đến bọn hắn tràn ngập kinh hỉ cùng rung động. Ngay sau đó liền là có hưng phấn kích động thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra: "Phong ca, đều ở đây này, thế nào, đều không sao chứ?" Thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười, thuần thục giúp hắn giải khai trên thân dây thừng, điều mở miệng cười nói: "Phong ca, chúng ta không có chuyện, ngài trên thân thương tổn." Nghe vậy, lôi báo, đại quỷ đầu bọn người liền vội vàng lắc đầu, ngay sau đó một mặt lo lắng mà nhìn xem Lam Phong. "Ta cũng không có việc gì." Lam Phong điều mở miệng cười nói: "Phong ca, những tên kia đâu?" Lôi báo, bạch lang, đại quỷ đầu bọn người ánh mắt mất hứng bốn phía, cũng không có phát hiện linh các loại người thân ảnh, nhịn không được tò mò hỏi: "Đưa bọn hắn xuống địa ngục đi." Lam Phong cười nhạt một tiếng, rất là tùy ý địa mở miệng nói: "Cái gì? Bọn họ toàn bộ đều chết?" Nghe được Lam Phong lời nói, lôi báo bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.